Tận thế nhạc viên, chương 68, người cái này ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương xa trong bóng tối, có một cái tiểu gò núi giống như bóng ma, chính vô cùng chậm chạp tốc độ từng chút hướng lấy phương hướng của mình tới đây, mà Sa lập tức cảnh giác dừng lại chân. Hình bóng kia mặc dù khổng lồ, thế nhưng là tốc độ thật sự là quá chậm. Nàng buông xuống hộp cấp cứu, ôm cánh tay đợi tốt mấy phút, kia cái cự đại cái bóng mới từ từ tiếp cận. Ở trước mắt nàng hiện ra nguyên bản bộ dáng tới. Vừa mới thấy rõ ràng, Masa lập tức chọn cao một bên lông mày. Người đây là tại làm gì đâu? Người tới chính là Hồ Thường Tại. Trên vai của hắn dựng lấy một đầu không biết chỗ nào tìm đến dây thừng. Dây thừng bên kia thắt ở hôn mê bất tỉnh Hải Thiên Thanh trên người. Chính từng bước liều mạng hướng phía trước túm. Tình cảnh này quả thực giống một con gà con tại kéo một thớt lạc đà giống như. Mệt mỏi Hồ Thường Tại thở hổn hển. Trong mắt đều trống ra. Hô, ha, giúp đỡ chút. Ngẩng đầu một cái, hắn ngược lại trước choáng váng. Masa, ngươi làm sao làm thành cái bộ dáng này? Masa toàn thân trên dưới cơ hồ không có một khối nơi tốt, không phải băng vải chính là dược thủy. Quả thực liền vốn làn da nhan sắc cũng nhìn không ra. Nàng bất đắc dĩ thở dài, vừa rồi vết thương nhiều lắm. Ta trước hết đi phòng y tế nơi sửa lại một chút. Cầm điểm ta cảm thấy có thể cần dùng đến đồ vật. Đừng lo lắng, đều là vết thương da thịt. Ngược lại là ngươi Trần Kim Phong bị ta giết. Có thể ngươi kéo lấy đối thủ của ngươi đi. Là cái có ý tứ gì? Hồ Thường Tại ánh mắt vừa rơi xuống đến hộp cấp cứu trên. Ưng ực một tiếng nằm xuống đất, vô lực khoát tay áo. Trước trị thương cho hắn đi. Hắn cùng chúng ta có cùng chung địch nhân. Cụ thể, chờ ta thở vân khí, lại nói. Đã hắn nói như vậy, Masa cũng liền lấy ra cồn cùng kim khâu, đem Hải Thiên Thanh miệng vết thương đơn giản nơi sửa lại một chút. Đều làm xong, lại đốt thuốc, nàng tự diễu dùng vải bông xoa xoa máu trên tay. Từ khi tới ốc đảo, ta đều nhanh thành bác sĩ ngoại khoa. Được rồi, liền để hắn ở chỗ này ngủ đi, còn lại chỉ có thể dựa vào chính hắn gánh đến đây. Dù sao lấy Hải Thiên Thanh thể trạng tới nói, lại hướng chỗ nào chuyển đều tốn sức. Hồ Thường Tại gật gật đầu. Lúc này nơi xa bỗng nhiên vang lên vài tiếng ho khan, sau đó có người trầm thấp mà hỏi thăm. Là Masa sao? Hai người ngẩng đầu nhìn lên, theo trong màn đêm lảo đảo chạy ra một người. Chính là Phương Đan trên da, bao trùm lấy từng mảng lớn máu ứ động, không có cái gì vết thương. Chỉ là sắc mặt nàng lại kém cực kỳ. Quá tốt rồi, có thể tính tìm được các ngươi. Nói còn chưa dứt lời, thân thể lại liền muốn đi xuống. Hồ Thường Tại lanh tay lẹ mắt một cái đỡ, Masa vội vàng tới thay nàng kiểm tra một chút, lập tức lấy làm kinh hãi. Ngươi xương sườn gãy mất tối thiểu 3 cây, ngươi làm sao còn có thể khắp nơi đi, quá nguy hiểm. Đối thủ của ngươi đâu? Phương Đan gạt ra một cái suy yếu mà cười đắc ý. Ta còn sống, hắn tất nhiên chết a. Nói xong nàng xoay chuyển ánh mắt, rơi ở một bên Hải Thiên Thanh trên thân, lúc ấy liền giật nảy mình. A. Này sao lại thế này? Hồ Thường Tại vội vàng cấp nàng giải thích hai câu, Phương Đan mới thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Sa vì nàng lại làm một chút khẩn cấp xử lý, mắt thấy tình huống của nàng không thích hợp lại qua lại, hai người dứt khoát đỡ nàng, chậm rãi tại Hải Thiên Thanh bên người nằm xuống. Chúng ta đi xem một chút tiểu tử tình huống, sau đó sẽ lập tức quay lại tìm ngươi, mặc dù bên ngoài không có người. Nhưng ngươi vẫn là trốn ở hải cán bộ sau lưng đi. Masa nhẹ giọng nói, Phương Đan gật gật đầu, tựa ở Hải Thiên Thanh thô to đến giống như cây nhỏ làm giống như trên cánh tay, thần sắc dần dần buông lòng. Nhìn nàng nhắm mắt lại, Masa hai người không dám nhiều chậm trễ, buông ra bước chân liền hướng cán bộ lâu tiến đến. Nhìn không ra, Phương Đan vậy, cũng là rất lợi hại a, nàng là năng lực gì tới. Hồ Thường Tại một bên miễn cưỡng gặp phải Masa tốc độ. Một bên thở phì phò hỏi một câu. Masa dẫm chân xuống, kinh ngạc quay đầu nhìn xem hắn. Ta không biết a, hai người các ngươi đều tại ốc đảo lâu như vậy, ta cho là ngươi biết. Hồ Thường Tại ngẩn người, thật cũng không để ở trong lòng chờ Phương Đan tốt một chút rồi, hỏi còn nhiều cơ hội. Chạy như vậy không đến một phút, cán bộ lâu đã thấy ở xa xa. Hai người một đường chạy vội chỗ kích thích bụi mù, đã sớm rước lấy trước lầu mấy người chú ý. 1, 2, 3, không đúng, chỗ này ngoại trừ tiểu tửu làm sao còn có 3 người.

ta làm chuyện, các ngươi là sẽ không lý giải. Các ngươi nhìn một chút, ở bên kia 5 tòa nhà trong, chính sinh hoạt 1.600 người. Bọn hắn có nam có nữ, đại đa số đều là thanh tráng niên. Thuộc về bọn hắn ngày mai còn có vô số cái. Ốc đảo là một cái trùng kiến sau xã hội loài người mô hình, mà bọn hắn là nhân loại kéo dài tiếp hòa chung. Hít sâu một hơi, Bạch giáo sư trên mặt hiện lên một cái thỏa mãn mỉm cười. Vì có thể bảo tồn hạ những này hòa chung, vì để cho nhân loại có thể tiếp tục sinh sôi xuống dưới. Dù cho muốn đem hai tay của ta làm bẩn, ta cũng không oán không hối. Hồ Thường tại ngây cả người, hướng đồng bạn bên cạnh nhóm nhẹ gật đầu, thấp giọng nói. Nàng nói mỗi câu lời nói đều là phát ra từ phế phủ. Cái này, cùng đọa lạc trùng lại có quan hệ gì? Bạch giáo sư ánh mắt trên người bọn hắn dạo qua một vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ta nói, ốc đảo sở dĩ có thể có quy mô ngày hôm nay, toàn bộ nhờ đọa lạc trùng đâu. Đối diện ba người một thỏ đều lấy làm kinh hãi, nhìn xem nàng nói không ra lời. Các ngươi cho là mình tiến hóa ra năng lực, liền so người bình thường muốn ưu việt. Thế nhưng là sự thật không phải như vậy, các ngươi chỉ là biến dị một phần nhỏ, chân chính cần sinh sôi xuống dưới, vẫn là bên kia phổ thông 1.600 người. Mà ta làm ra, chính là hy sinh một phần nhỏ, cứu vớt đại bộ phận. Nói đến rất hổ thẹn, nhưng là cứu vớt ốc đảo người đại bộ phận kỹ thuật, trên thực tế cũng không phải đến từ ta. Một cái đọa lạc trùng cho ta kháng nhiệt độ cao cây nông nghiệp kỹ thuật, cho ta nhiệt độ cao thích ứng viên thuốc, cho ta nguồn nước thu thập phương thức. Mà hắn cùng đồng bạn của hắn cần có, chẳng qua là một chút tự nhiên tiến hóa người thôi. Rất hiển nhiên, đọa lạc trùng cũng là cần phải tiến hóa. Mà bọn chúng tiến hóa phương thức, chính là hút tiến hóa người. Cứ việc giọng nói của nàng vẫn là như vậy nhu hòa, cứ việc nàng nhìn qua ốc đảo ánh mắt vẫn như vậy tràn ngập tình cảm, cũng không biết lúc nào, giữa sân đã dần dần bị một loại gọi là điên cuồng, bầu không khí xâm nhiễm. Nửa ngày mới có người mở miệng, nói cách khác, ngươi lấy ốc đảo sinh hoạt điều kiện làm mồi nhử, đưa tới vô số tự nhiên tiến hóa người, sau đó tựa như khi đó đối đãi với chúng ta đồng dạng, đều để bọn hắn đi đọa lạc trùng bên miệng đưa chết rồi. Lâm Tam Tửu thanh âm rất trầm thấp, phương diện này cụ thể sự vụ luôn luôn là từ Trần cán bộ an bài, thì ra các ngươi đã đi ra một lần nhiệm vụ như vậy a. Bạch giáo sư nhẹ gật đầu, nhìn bọn hắn thành khẩn nói. Ta đại biểu ốc đảo đồng bào, cảm tạ mỗi một vị tự nhiên tiến hóa người hy sinh. Vẫn luôn cúi đầu Lâm Tam Tửu, chợt bộc phát ra một tiếng gầm thét. Người cái này ngu ngốc nữ nhân, ngay sau đó, nàng liền nắm chặt một nắm đấm, vừa người nhào tới. Cùng lúc đó, ghé vào Hải Thiên Thanh bên người Phương Đan, bỗng nhiên giật giật. Nàng giống như nghe thấy được thanh âm gì, chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem theo trong màn đêm đi ra người kia. Nàng lộ ra một cái cười. Là ngươi nha, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ không có việc gì, hết thảy cũng còn thuận lợi sao, chưa xong còn tiếp. PS, cảm kích chảy nước mắt bưng lấy Hòa Thị Bích, đối cái này biệt danh không tồn tại đi biểu thị cảm tạ. Viết sách đến nay đầu một cái Hòa Thị Bích, cảm giác tốt chân quý. Vì cảm ơn ngươi khen thưởng cùng phấn hồng phiếu, ta đêm nay, hoặc sáng trời, sẽ tăng thêm, không thể báo đáp, chỉ có viết nhiều. Cách chương.